Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Ngoài động phủ, tình huống tương đối nghiêm trọng. Trần Trầm tùy tiện quét qua, liền ước chừng nhìn thấy mấy chục con hoang thú hướng về hắn chỗ tồn tại phương hướng chạy vội tới. Trong đó không thiếu có khí tức cường đại, có thể so chân tiên tồn tại. Tất nhiên, mạnh nhất vẫn là đầu kia theo dưới nền đất leo ra độc giác cự quái. Cái này cự quái còn không triệt để lộ ra thân hình, liền đã có vạn mét khổng lồ. Có cái chân tiên cấp hoang thú theo nó đỉnh đầu đi ngang qua, bị nó mãnh liệt một góc đính trụ, tại chỗ liền bị đỉnh chia năm xẻ bầy. Cáo từ, Trần Trầm khóe mắt run rẩy xuống, nhanh chóng hướng về Bắc Thần Tiên vực chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Cũng may chút ít hoang thú cũng không thông minh, cũng không có bao nhiêu hoang thú truy kích mà đến, chỉ có mấy cái biết bay hoang thú tốc độ cũng không có Trần Trầm nhanh. Ước chừng chạy trốn nửa canh giờ, phía sau liền không còn truy binh bóng dáng. Nửa ngày sau, Trần Trầm lại lần nữa đến Bắc Thần Tiên vực, bất quá hắn cũng không có lưu lại, mà là đổi phương hướng, lại hướng về Càn Nguyên Tiên vực bay đi. Còn lại vô chủ nhất chuyển kim đan hắn tạm thời không được chuẩn bị tìm. Bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy đan dược, hắn hiện tại chỉ muốn hạ giới, nhìn một chút chân linh giới còn có hay không được cứu. Bất quá cách hắn đi tới tiên giới đã đến gần 10 ngày. Dựa theo Minh Uyên lan tràn tốc độ, đã sớm lan tràn đến lưỡng giới lối đi vị trí, lại thêm tu sĩ đại quân tán đi hơn phân nửa. Chân linh giới không hề sức chống cự, chỉ sợ đã thất thủ. Tuy là trong nội tâm muốn như vậy, nhưng Trần Trầm vẫn là muốn đi xem một cái. Theo lúc đến đường, Trần Trầm lại bay 4-5 ngày, liền lại lần nữa đi tới Càn Nguyên Tiên vực tiếp dẫn đài. Tiếp dẫn đài bên cạnh, cái kia phía trước đã từng nhìn thấy qua nữ tiên nhân lúc này chính giữa khoanh chân tu luyện. Phát giác được Trần Trầm tới, nàng mở mắt, nhíu mày, ngươi không phải đi Bắc Thần Tiên vực sao? Tại sao lại tới? Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói, ta muốn tới hạ giới một chuyến, có thể từ nơi này đi xuống sao? Nữ tiên nhân nghe vậy lập tức cảnh giác, đứng lên nghiêm túc nói, đạo hữu ngươi có biết hay không mỗi một lần tiên nhân hạ giới, chúng ta đều muốn tiêu hao không ít tài nguyên. Ngươi nếu là Càn Nguyên Tiên vực tiên nhân thì cũng thôi đi, nhưng ngươi là Bắc Thần Tiên vực tiên nhân, nhiều ít tài nguyên, ta ra còn không được ư? Trần Trầm một bộ có tiền tùy hứng bộ dáng, không nghĩ tới nữ tiên nhân kia biến đến bộc phát lạnh nhạt. Đây không phải tài nguyên không tài nguyên sự tình, ngươi không phải Càn Nguyên Tiên vực tiên nhân, lại muốn đi Càn Nguyên giới. Nếu là ngươi tại hạ giới làm sằng làm bậy, trách nhiệm này ai đến gánh chịu? Hơn nữa, cái này tiếp dẫn đài chính là chúng ta Càn Nguyên Tiên vực riêng, mượn tới mượn đi, quá không ra gì. Trần Trầm nghe đến đây trầm mặc lại, bắt đầu trên dưới quan sát nữ tiên nhân này. Nữ tiên nhân này nhìn lên đến tuổi không lớn lắm, tu vi lại đạt tới chân tiên, hơn nữa vô luận là ăn mặc vẫn là trang điểm, đều có chút không tầm thường. Thỉnh thoảng mấy thứ trang sức, cũng tất cả đều là giá trị xa xỉ bảo vật. Rất rõ ràng là một cái bối cảnh có chút thâm hậu tiên nhân. Dạng này tiên nhân, dùng tài nguyên nện chỉ sợ không có nên có hiệu quả. Tất nhiên, cách dù tài nguyên hoặc là bảo vật, hẳn là có thể, nhưng có câu nói hay lắm, tiền tài không lộ ra ngoài. Nếu là bộc lộ quá nhiều đồ vật, đến lúc đó đừng nói hạ giới, mạng có thể giữ được hay không cũng không tốt nói. Cuối cùng nơi này chính là tiên giới, đến hiểu lấy để ý, lấy hành động. Nghĩ tới đây, Trần Trầm thần tình từng bước ảm đạm, ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một vệt khó mà che giấu bi thương. Đạo hữu, Ngươi nguyện ý nghe ta nói một cái cố sự sao? Nữ tiên nhân gặp Trần Trầm vẻ mặt như vậy, trong lòng có mấy phần hứng thú. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nàng canh giữ ở nơi này đã có rất nhiều năm. Bình thường sinh hoạt quá mức nhàm chán. Cái gì cố sự, ngươi nói, nhưng cảnh cáo ta trước nói trước. Nói cố sự có thể, nhưng ngươi muốn hạ giới, tuyệt không có khả năng. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ánh mắt biến đến bộc phát thâm thúy. Từ trước, một vị nào đó tiên vương con trai hạ giới. Chấm ngoặc kép, Trần Trầm cái này vừa nói, chính là nửa canh giờ. Về phần nội dung cụ thể, kỳ thực liền là kiếp trước thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh truyền thuyết. Chỉ bất quá trong chuyện xưa theo tiên giới đi phàm giới, thất tiên nữ đổi thành hắn. Về phần hạ giới Đồng Vĩnh, thì tùy ý biên tạo một nữ tử. Trần Trầm đem nàng tưởng tượng thành Hạ Tích Xương, bởi vì chính mình lừa qua chính mình. Nguyên cớ Trần Trầm nói tình cảm dạt dào, đem nữ tiên nhân cảm động không được. Ta đã đáp ứng nàng, chỉ cần hồi bẩm qua phụ mẫu, liền sẽ tới hạ giới tìm nàng. Từ đó tướng mạo tư thủ, lại không phân ly. Nói xong, Trần Trầm vuốt phát vành mắt đỏ. Nữ tiên nhân lúc này biểu lộ cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Trên mặt đầy là vẻ đồng tình. Tiên vương sẽ không đồng ý à? Một cái thật tốt tiên nhân tới hạ giới ở lâu, còn cùng tu vi thấp kém phàm nhân tướng mạo tư thủ. Trần Trầm nghe vậy biểu lộ bộc phát đau khổ, đồng thời trong lúc lơ đãng liếc một chút phía sau, phảng phất phía sau có cái gì truy binh giống như. Không sai, tiên vương tất nhiên không đồng ý, thậm chí còn muốn đem ta cấm túc, một mực chờ đến hạ giới vị nữ tử kia thọ nguyên hao hết, mới trả lại ta tự do. Ta là tại một vị đại ca trợ giúp phía dưới mới thật không dễ dàng chạy trốn tới nơi này. Nguyên lai là dạng này, nữ tiên nhân có chút dao động. Trần Trầm lúc này lại nói, ta đã đáp ứng nàng, chỉ cần không chết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hạ giới lại đi tìm nàng. Nàng cũng đã đáp ứng ta, mỗi ngày ánh bình minh dâng lên, trời chiều hạ xuống thời gian, đều sẽ mang theo chúng ta hài tử nhìn hướng lên bầu trời. Chờ đợi ta trở về, nếu như 10 năm, ta còn không về, nàng liền chờ trăm năm không về, nàng liền đợi đến đầu bạc, đợi đến hóa thành xương khô một ngày kia. Các ngươi còn có con. Nữ tiên nhân trong nội tâm lại là mềm nhũn. Đúng, bất quá cũng trở về tiên giới thời gian còn không có sinh ra. Trần Trầm một mặt khổ sở nói, vậy ngươi làm gì như vậy vội vã trở về tiên giới? Nữ tiên nhân có chút không hiểu, tiên giới dù sao cũng là sinh ta nuôi ta địa phương. Ta nếu là cứ thế biến mất, đó là đối yêu mến người của ta không chịu trách nhiệm. Giờ đây tuy là không được đến bọn hắn chúc phúc, nhưng chung quy là để bọn hắn biết ta hướng đi. Dạng này, có thể để ta hơi chút an tâm. Nàng cũng là duy trì ta làm như vậy. Ngươi là tốt tiên nhân. Nữ tiên nhân yếu ớt nói. Trần Trầm thấy vậy biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Lẩm bẩm nói, tại thiên nguyện làm chim liền cánh, tại địa nguyện vì tình vợ chồng, đôi ánh trăng chỉ nhìn tương hộ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Đạo hữu ngươi muốn để ta tới hạ giới a? Ta không đành lòng để nàng một mực chờ ta đợi đến đầu bạc. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Nữ tiên nhân triệt để động dung, ánh mắt bên trong vậy mà xuất hiện một chút hướng về. Tiên lộ mênh mông, có đôi khi ta đang nghĩ, coi như vô địch tại tiên giới, nhưng chỗ yêu người đã biến mất. Vậy ta đây vô địch, lại để làm gì? Trần Trầm đứng chắp tay, âm thanh có chút khàn khàn, dứt lời, hắn lại liếc mắt nhìn phía sau. Nữ tiên nhân cũng nhìn về phía xa xa, chẳng biết tại sao. Nàng theo cảm giác một giây xa xa sẽ xuất hiện mấy cường giả, đem người này trước mặt bắt đi. Mà nàng thì sẽ gián tiếp hủy đi một đoạn nhân duyên, sẽ để cho một nữ nhân trở thành cô nhi quả mẫu. Một mực đợi đến đầu bạc, sẽ để cho một cái nam nhân tiếc nuối cả đời. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng liền là một hồi áy náy. Trong nội tâm nào đó sợi dây tại thời khắc này rốt cục đứt đoạn. Mà thôi, cho ngươi thêm phá lệ một lần. Ngươi tới hạ giới a. Nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng. Đa tạ đạo hữu, cả nhà của ta trên dưới đều sẽ ghi khắc đạo hữu đại ân. Trần Trầm chắp tay, cũng không khách khí nữa. Ba chân bốn cẳng, trực tiếp leo lên tiếp dẫn đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN